Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, Liên Minh Biến Động. Rasaku lắc đầu bác bỏ Illima ý nghĩ. Illima tham gia Kalos địa khu đại hội hắn là biết đến, nhưng cụ thể là nhiều ít lại vô ý hiểu rõ. Nhưng có thể lấy hệ bình thường thuộc tính đánh vào đại hội top 16. Cũng có thể nhìn ra được Illima cường đại. Illima đi con đường là kỹ xảo lưu, cùng Rasaku nghiền ép lưu tương phản. 10 phần am hiểu lấy yếu thắng mạnh. Điểm ấy là Rasaku 10 phần khiếm khuyết. Cho nên Rasaku dự định hướng Illima lấy thỉnh kinh. Dù sao sư di trường kỹ dĩ chế di không phải. Illima ngược lại là 10 phần hào phóng, đem tâm đắc của mình toàn bộ cáo chi, đồng thời cũng muốn biết Rasaku Pokemon cường đại bí mật. Rasaku luôn không khả năng nói cho hắn biết chính mình là bật hack a. Đành phải nhịn đau dùng cất một chút nhân khí điểm mua EV luyện thể kỹ năng, đem nó cáo chi Illima. Illima như nhặt được chí bảo, hai người thảo luận khí thế ngất trời, đem người bên cạnh triệt để gạt sang một bên. Thông qua cùng Illima thảo luận, Rasaku cũng tuyệt tạm thời khiêu chiến Z Crystal Tâm, tập trung tinh lực bắt đầu luyện tập một chút kỹ xảo tính đồ vật. Kỳ thật Rasaku có ràng buộc chi lực cùng thị giác biến rộng hai đại hack, tại đối chiến bên trong xác thực không có đưa đến bao lớn tác dụng. Phần lớn thời gian đều là Pokemon thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, cũng căn bản không cần sự trợ giúp của hắn. Cái này cũng tạo thành Rasaku hiện tại một cái tiểu bình cảnh. Chuẩn thiên vương nghiền ép, thiên vương cấp hoàn toàn đánh không lại, chứ đừng nói là quán quân. Hắn nhất định phải làm ra chút cải biến, không phải về sau đường sẽ 10 phần khó đi, hoặc là nói là cùng sao tô. Rất khó lại hướng lên một bước, cho nên Rasaku cũng an tâm tại Pokemon trường học ở lại. Mỗi ngày cùng Illima thảo luận xuống một chút lý luận, sau đó đem lý luận đưa vào trong thực tiễn, rèn luyện Pokemon đồng thời, cũng đem tự thân tố chất thân thể rèn luyện. Qua vài ngày nữa về sau, Illima rời đi, Rasaku cũng nhận được liên minh điện thoại. Rasaku, chúng ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm tứ thiên vương chức. Lorelai tại điện thoại, cái kia một đầu nói. Lorelai tỷ, ngươi cũng đừng ủng hộ. Ta sự tình chính mình rõ ràng. Ta bây giờ cách thiên vương cấp thực lực vẫn là có một đoạn đường. Hiện tại để cho ta tiếp nhận thiên vương hoàn toàn là nâng giết ta à? Rasaku vẻ mặt đau khổ nói. Rasaku, nói thật với ngươi đi, đội Rocket toàn viên đã rời đi Kanto, tiến về Johto xác định vị trí. Lorelai nói, Lan cũng lập tức tiến về Johto đảm nhiệm quán quân chức. Liên đới lấy đem Bruno cũng mang đến, Agatha bà cũng về hưu, tạm thay Viridian City quán chủ. Liên minh hiện tại thiếu người muốn chết, tính tỷ tỷ van ngươi được không? Không phải còn có Koga cùng Sao Tô sao? Thực sự không được, không phải còn có Blen sao? Rasaku nói, ngươi cho rằng liên minh không nghĩ tới à? Koga cũng bị điều đến Johto đi. Tăng thêm từ một cái hắc ám trong tổ chức cứu ra hai người. Johto địa khu tứ thiên vương cùng quán quân đủ. Nhưng Kanto địa khu Blen đáp ứng trở thành tứ thiên vương. Sao Tô không có thu hoạch được quán quân, tiếp nhận Lan vị trí cũng thất bại. Bây giờ còn có hai cái không vị đâu. Quán quân chức tạm thời do Hoen địa khu từ nhiệm Steven đảm đương. Nghe nói cùng Hoen địa khu nơi đó ầm ĩ rất lâu đâu. Lorelai tức giận nói, trách ta đi. Rasaku bất đắc dĩ nói, Steven đến tạm thay quán quân. Cái kia Hoen địa khu đương nhiệm quán quân là Wallace đi. Không sai, Lorelai nói. Lorelai tỷ, ngươi có thể cân nhắc Saffron City quán chủ Sabrina. Nàng siêu năng lực xác thực cường hãn. Liên minh có thể cân nhắc nàng. còn có Vermilion City LT. Sớt, thực lực cũng là rất mạnh. Rasaku sau khi tự hỏi nói, tại anime bên trong Sabrina cùng LT, Sớt cũng không tính là quá mắt sáng, nhưng ở manga bên trong, hai vị này biểu hiện thế nhưng là chói sáng vô cùng. LT, Sớt không cần nhiều lời, thế nhưng là đạt được Raiko công nhận huấn luyện ra, mà Sabrina, tại manga bên trong trí lực biểu hiện cũng là mạnh vô biên. Rèn luyện một đoạn thời gian, kết đối là thực lực siêu cường một trong tứ thiên vương. Sabrina cùng LT, Sớt sao? Lorelai do dự một chút nói, ta đi trước liên hệ nhìn xem, nếu như không được, tiểu tử ngươi đừng nghĩ chạy cho ta. Đúng rồi, Lorelai tỷ, Johato mới nhậm chức hai cái tứ thiên vương là lai lịch thế nào? Rasaku hỏi, tựa như là muốn lấy đế đội Rocket một cái hắc ám tổ chức. Bị liên minh cùng đội Rocket cùng một chỗ chèn ép, bị toàn bộ bắt, từ đó phát hiện hai cái cán bộ thực lực không tệ, mà lại nhân phẩm phương diện cũng có bảo hộ, liền bị liên minh cất vào sổ sách hạ. Một nam một nữ, nam gọi Will, am hiểu hệ siêu năng lực Pokemon, nữ tên là Karen, am hiểu hệ bóng tối Pokemon. Lorelai giới thiệu nói, tốt rồi, không nói, ta đi trước hồi âm, hiện tại chỉ có một mình ta, đơn giản phải bận rộn chết rồi. Nói xong, điện thoại một trận âm thanh bận, Lorelai đã cúp điện thoại. Rasaku sờ sờ cái cằm, Will cùng Karen, rất quen thuộc danh tự, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới cái này tựa như là manga bên trong cái kia tiếp nhận Giovanni trở thành mới đội Rocket. Lão đại, chộp tới rất nhiều tiểu hài bồi dưỡng thành dưới tay trong đó hai cái đi. Nhưng manga bên trong hai người là tự nguyện đi theo cái kia lão đại. Làm sao lại làm phản rồi đâu? Manga bên trong cuối cùng boss là Johato Prise. Nhưng Rasaku gọi qua điện thoại trưng cầu ý kiến một chút. Khẳng định là Prise khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản. Rasaku chỉ là hỏi thăm Prise có phải hay không lúc tuổi còn trẻ mất đi hai cái Lapras. Lapras đạt được trả lời khẳng định về sau. Rasaku biết cái này hắc ám tổ chức lão đại chính là Prise. Nhưng trong nháy mắt Rasaku liền nhức đầu. Prise thế nhưng là thực sự có được thiên vương cấp thực lực. Mà lại hắc hóa nguyên nhân cũng là vì cứu vớt cái kia hai cái Lapras. Thật sự là một cái không có biện pháp để cho người ta hận nhân vật A. Nhưng nghĩ đến Prise là manga bên trong một cái kia. Như vậy Blue cùng Weavile chính là tồn tại đúng không? Vẫn là nói không có hai người kia. Rasaku cảm giác đau cả đầu. Dứt khoát cũng liền không nghĩ. Dù sao cũng không mắc mớ gì đến chính mình. Cất kỹ điện thoại, Rasaku nhìn phía xa bãi cát. Dragonite, Gyarados cùng Tyranitar ba con đang không ngừng phóng thích ra kỹ năng. Đề cao kỹ năng uy lực, Pheromone vàng thì là tại ba kỹ năng tầm đó xuyên toa. Có được tốc độ cực cao Pheromosa cơ hồ có thể làm được tại ba con Pokemon bao trùm thức đả kích. Xuống làm được phiến lá không dính vào người hoàn cảnh. Còn có Smog, ngay tại bên cạnh nhìn say sưa ngon lành, giúp chúng nó phất cờ hò reo. Rasaku tại báo hỏng một cái Alchabo đại giới dưới, cũng là hiểu rõ thần thú không thể bắt đạo lý. Không có bọn chúng ngầm đồng ý, tưởng thu phục bọn chúng cơ hồ là không chịu có thể. Rasaku hiện tại cũng là có chút điểm lo lắng a. Hiện tại có Smog thể trọng chỉ có 0,1 kg. Cho nên còn tốt, nhưng nếu là tiến hóa, biến thành Cosmoem, dạy ngươi làm người, Rasaku cũng không phải As, vì thần loại kia bật hack, Cosmoem đều có thể cầm trong tay đùa nghịch, đến lúc đó khả năng cũng chỉ có thể cầm hệ thống tặng Master Ball đến thu phục. Nhưng cái này Master Ball hệ thống không bán a, chỉ có nhiệm vụ chính tuyến mới có. Lãng phí trên người có Smog, Rasaku cảm giác có chút thua thiệt a. chỉ có thể trước bồi dưỡng tình cảm, sau đó để nó ngoan ngoãn dẫn bóng đi. Rasaku làm lấy chống đẩy nghĩ đến, kỳ thật đây chỉ là thiết định trọng lượng, nhưng Rasaku biết khả năng càng nặng, có smog trôi nổi tới, vây quanh Rasaku chuyển, Rasaku đành phải cầm con peito cho nó ăn. Không phải khóc giống thật chịu không được. Nơi xa Gladion nhìn xem trên bờ cát Rasaku, vỗ vỗ bên cạnh Pokemon nói ra, đi thôi, Silverly, chúng ta tại hoen địa khu chờ bọn hắn đi. Nói xong, một cái xoay người nhảy lên bên cạnh thuộc tính. Mình không bên trên, thuộc tính, khoảng không một cái nhảy vọt. Rời khỏi nơi này, chỉ để lại Rasaku cùng một đám Pokemon tại trên bờ cát rèn luyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.